Tinh chiến phong bạo, quyển 4, góc truyện audio.com. Khóe miệng Adam cùng Gong Jin lộ ra vẻ khinh thường, Tiếu Phỉ lại không có đáp lại ngay mặt tìm một kẻ chết thay, tiểu tử này tính là cái gì, chẳng lẽ có thể giải quyết vấn đề khó khăn này của cả giới vật lý. Nhạc Tinh cũng nhìn Vương Tranh, gương mặt xinh đẹp có chút đơ lại, không biết tại vì sao nàng hận nhất không phải Nghiêm Tiểu Tô, mà là Vương Tranh. Vương Tranh cái loại phong thái nhẹ nhàng này, cái loại không thèm nhìn này, đã làm nàng đau đớn thật sâu. Nàng suy nghĩ, chỉ bằng mặt hàng có thể tìm được bạn gái có bộ dạng gì, nhưng mà nữ hài tử bên người của hắn quả thật xinh đẹp không gì sánh kịp. Ina cũng phát hiện chính mình rất dễ bị nhận ra, chỉ nhuộm tóc còn chưa đủ, trong mắt của nàng rất đặc biệt cho nên có đeo kính mắt, muốn nhận ra nàng đúng thật là có chút khó khăn, lại nói tiếp ai sẽ nghĩ đến công chúa Aslan lại giống một người bình thường ngồi ở chỗ này. Vương Tranh đứng lên, các bạn học khe khẽ nói nhỏ, hai tên học viên của học viện Apollo cũng nhìn Vương Tranh, không nghe nói qua có một người như vậy, ngay cả học viên tổ chức đoàn thể trao đổi mà người này còn không thể vào được, hẳn không phải tinh anh trong trường học A. Ba học viện lớn trao đổi, lấy khoa quân sự làm chủ, các buổi trao đổi không phải khoa quân sự càng tùy ý một chút, nhưng mà vì tập trung tinh anh của các học viện có trao đổi luận bàn đơn thuần, cũng có ý âm thầm phân cao thấp. Vương Tranh không có để ý Nhạc Tinh, với hắn mà nói, đó đều là chuyện cũ, Nghiêm Tiểu Tô cũng đã có người trong lòng, mọi thứ đều rất tốt. Bất quá nếu có người ở trên địa bàn học viện chiến thần cố ý kiếm chuyện này nọ, cách tốt nhất là chụp chết bọn họ. Về phương diện này, hắn cùng lão cổ có thảo luận qua, đương nhiên đề cập đến vấn đề này, phần nhiều là lão cổ lầm bầm lầu bầu thường xuyên lộ ra thần sắc tiếc hận, nếu như cho hắn thêm một ít thời gian, nói không chừng đã giải quyết vấn đề này, dường như đầu đề mà hắn nghiên cứu càng cao thâm hơn so với mấy thứ này. Đầu tiên, không gian truyền tống dưới trạng thái gấp khúc tất nhiên là có thể làm. Vương Tranh vừa đi lên liền đưa ra lập luận khẳng định tương đối khí phách. Học viên khoa vật lý cũng đã quen với việc tỏ ra bình thường của Vương Tranh vào những lúc quan trọng, nhưng mà mấy người ngoài đều có chút buồn cười. Giọng lưỡi tên này ghê gớm thật, quả thật Vương Tranh khẳng định như vậy, có cái gì nói cái đó. Vị bạn họ này, ngươi rất trâu bỏ a, toàn bộ hệ ngân hà tranh luận vấn đề này đến bên miệng của ngươi lại trở thành một bữa ăn sáng, ta cũng muốn nghe lời cao kiến của ngươi. Làm trợ thủ của tiến sĩ Tiếu Phỉ, đặc biệt chiêu sinh của học viện chiến thần, ngươi làm sao xác định đây là việc có thể làm? Adam thật sự cảm thấy khôi hài, chỉ là một tên học viên mới mà dám dõng dạc như vậy. Vương Tranh mỉm cười, tranh luận điểm ở chỗ vấn đề tọa độ, kỳ thật cái này thật sự rất đơn giản, bản thân của vũ trụ luôn vận động, ngươi nhìn không được không có nghĩa là nó không tồn tại. Truyền tống hiện tại của chúng ta chỉ có thể coi là truyền tống cơ sở, tọa độ là không gian 3 chiều, một khi tiến vào trạng thái gấp khúc liền đề cập đến chiều không gian thứ 7, cách mà chúng ta phải giải quyết là để định vị, nói cách khác lấy chiều không gian thứ 7 làm phương thức để định vị. Nhất thời trong lớp học vang lên những tiếng nói nhỏ, mọi người chưa bao giờ. Góc truyện audio.com, nghe qua cách nói này, nhưng mà lại cảm giác có thể làm được. Adam sắc mặt ngưng lại. Suy nghĩ của ngươi không phải không ai nghĩ tới, nhưng đây chỉ là khái niệm xác định tọa độ trong chiều không gian thứ 7, căn bản không thực tế. Ha ha, nếu hết thảy đều lấy làm được mới xem như tiêu chuẩn vậy thì khoa học sẽ không cách nào tiến bộ, nếu có thể làm, chúng ta sẽ phát triển theo phương hướng này, cho nên đầu đề của tiến sĩ Tiếu Phỉ khẳng định là chính xác. Vương Tranh cười nói, Tiếu Phỉ cũng có chút vừa lòng gật đầu. Adam nhất thời không nói gì, dù sao nghiên cứu thường dựa vào những vấn đề chưa thể kết luận gì đó, nếu đã có kết quả còn cần nghiên cứu làm gì, đây là nguyên tắc cơ bản nhất mà một nhà khoa học phải nắm, hắn không thể phủ định nguyên tắc lớn này. Nhạc Tinh sắc mặt xanh mét, người này làm sao lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, nói một đống thuật ngữ làm nàng nghe không hiểu, dường như thật sự hù được mọi người ở đây. Nàng ngầm đá Gong Jin một cước, nếu ngay cả hắn mà các ngươi đều không đối phó được, ta rất lo lắng cho tương lai của các ngươi. Adam cùng Gong Jin liếc nhau, mặc dù trong lòng có bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì Cronus đáp ứng, nếu làm tốt sự việc thì sẽ tiến cử bọn họ vào khoa nghiên cứu của Học viện Liên bang hệ mặt trời. Gong Jin tằng hắng cổ họng, Vương Tranh bạn học ngươi đang cố ý nhiễu vòng, chúng ta chỉ muốn biết nhiều năm như vậy, mọi người đều biết siêu cấp thiên tài tiến sĩ Tiếu Phỉ có phải có tiến bộ gì hay không, cho những học sinh như chúng ta một chút tin tưởng. Ánh mắt đầy hy vọng của mọi người nhìn về Tiếu Phỉ, đúng vậy, nghiên cứu nhiều năm như vậy, ít ra cũng có chút kết quả a. Nhưng mà chân chính nghiên cứu cũng không phải biện luận, một định luật suy luận cần rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm, về cơ bản còn chưa có đến bước này, Tiếu Phỉ nếm thử nhiều khả năng nhưng đều chưa thành công. Phía sau lại không thể đem lý do cơ mật để phản bác. Lúc này Vương Tranh cười cười, đương nhiên là có phương pháp. Phải không, nghe như là lời vàng ngọc của hệ ngân hà a, trăm ngàn lần đừng nói cho chúng ta biết đây là cơ mật. Gong Jin cười nói, thuần túy vô nghĩa, nếu có ai nghiên cứu ra phương pháp thì đã sớm nổi tiếng từ lâu. Tiếu Phỉ nhìn Vương Tranh, phương diện này hai người cũng không ít lần cùng nhau tham thảo qua, tiểu tử này là muốn thay mình chịu tiếng xấu đây. Vương Tranh, chuyện này, tiến sĩ tuy rằng là cơ mật, em cảm thấy lộ ra một chút cũng không sao, đương nhiên đây cũng chỉ là một trong các hướng có thể làm. Vương Tranh dừng một chút, ánh mắt mọi người đều nhìn ở trên người Vương Tranh, Ina cũng nhìn Vương Tranh, đầu đề hiện tại là tiêu điểm, chẳng lẽ hắn thực sự có ý tưởng. Đối với việc Vương Tranh luôn có thể làm điều vượt ra ngoài dự đoán mọi người, Ina đã chuẩn bị tâm lý. Định vị tọa độ trong chiều không gian thứ 7 quả thật là kẻ hở trước mắt, nhưng chúng ta không ngại phân tách thành hai bộ phận, xem sự thật không gian 3 chiều thành một không gian được khép lại, như vậy liền biến thành có thể khống chế cả hai chiều không gian. Mà lúc này truyền tống trong trạng thái gấp khúc liền biến thành di chuyển tọa độ, phương thức định vị sẽ là không gian tương đối di động sẽ sinh ra tọa độ tương đối, nói đơn giản một chút, không gian cũng có thể di động. Tới nơi này nghe giảng bài bao gồm cả một ít học. gocchuyenaudio.com, viên năm thứ 3 năm thứ 4, lớp học trở nên im ắng, đều đang cân nhắc bởi vì bên trong có một chút thứ cần thời gian để tiêu hóa. Cách chương.